Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 95, tin tức truyền ra. Làm sao bây giờ? Tiểu thư, nhìn xem trên tường thành lách mình mà ra thiết kỵ, Minh Châu cùng Minh Ngọc đã không biết nên nói cái gì cho phải. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Điêu Thuyền sắc mặt rất là khó coi, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến thành phẫn nộ. Bao nhiêu năm rồi, đây là nàng lần thứ nhất ngay cả cửa cũng không vào đi. Thậm chí còn bị uy hiếp một phen. Trước đó lời nói hùng hồn giống như là một cái vang dội cái tát hung hăng phiến tại nàng trên mặt. Đến bây giờ còn vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ngọa hổ quan, ta sớm muộn muốn các ngươi hối hận. Hận hận tự nói một câu về sau. Điêu Thuyền quay người muốn rời đi Ngọa hổ quan. Tiểu thư, chúng ta lần này đi nơi nào? Thấy thế, Minh Ngọc cùng Minh Châu vội vàng đi theo. Tịnh Châu, chiêu mộ Lữ Bố. Một ngày kia, ta nhất định phải khiến cái này người nhìn xem thứ nhất mãnh tướng Lữ Bố lợi hại. Nhất là cái này Điển Vi. Nói một câu về sau, Điêu Thuyền đằng không mà lên, sau đó chui vào quan đạo hai bên rừng rậm. Ngay sau đó Minh Châu cùng Minh Ngọc cũng là đằng không mà lên đi theo. Rất nhanh ba người liền biến mất tại trong rừng rậm. Mà lúc này đây, Điển Vi vậy mà xuất hiện lần nữa tại trên tường thành. Nghĩ chiêu mộ chúa công nhà ta, đừng nói là Tư Đồ Vương Doãn, chính là Hán Linh Đế tới cũng không được. Tự nói một câu về sau, Điển Vi lúc này mới thật rời đi tường thành. Thật đúng là đừng nói, triều đình tuyên chỉ đội ngũ đã tải đến Ngọa hổ quan trên đường. Chỉ bất quá kia tuyên chỉ Trần Công Công bị Trương Phi đánh tơi bời một trận, thân thể có chút khó chịu, đoán chừng còn được mười mấy ngày mới có thể đến nơi này. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là ba ngày. Cái này ba ngày nhất định là không an tĩnh ba ngày. Lấy về phần Đại Hán Vương Triều, rất nhiều thế lực lần nữa đưa ánh mắt về phía không có danh tiếng gì huyện thành nhỏ Kỷ huyện. Nguyên lai tại Trình Viễn Chí cùng Đặng Mậu tận lực tàn hạ, rất nhiều thế lực đều nghe nói đồ thành tiểu đội bị triệt để tiêu diệt. Ngọa hổ quan cũng bị cầm xuống tin tức. Trần Lưu Quận, Trương Mạc nhìn xem tờ giấy mặt mũi tràn đầy không tin. Hà Miêu, cái thằng này rõ ràng là công lâu Ngọa hổ quan không hạ. Muốn đến Trần Lưu Quận tìm một chút mặt mũi, lại bị giặc khăn vàng binh nói thành bỏ thành mà chạy. Thật sự là buồn cười. Nói đi về sau, Trương Mạc trực tiếp đem tờ giấy vò thành một cục, ném tới ngoài cửa sổ. Lúc trước Hà Miêu cùng Ngọa hổ quan rằng co thời điểm, hắn thám tử cũng không ít. Mà lại Trương Mạc hiện tại đã biết Điển Vi, Triệu Vân tại Ngọa hổ quan sự tình, làm sao có thể sẽ còn tin tưởng loại tin tức này. Các ngươi liền làm đi, chờ đồ thành tiểu đội xuất hiện lần nữa thời điểm, hy vọng các ngươi khóc còn kịp. Tự lẩm bẩm một câu, Trương Mạc hoán một vị tiểu binh, đem Trương Siêu tướng quân gọi tới. Ta có việc hỏi hắn. Vâng, đại nhân. Tiểu binh khom người lĩnh mệnh. Giang Đông, phủ thứ sử Tôn Kiên nhìn xem trong tay hai tấm tờ giấy, chân mày nhíu rất sâu. Cái này giặc khăn vàng tử thật đúng là dõng dạc, vậy mà tuyên bố cầm xuống Ngọa hổ quan. Thật lâu hắn mới mở miệng, nhắc tới cũng xảo, hắn trước đây không lâu mới nhận được nhà mình thám tử truyền về tin tức, nói là võ tướng trên bảng xếp hạng thứ hai Điển Vi, thứ tư Triệu Vân, thứ sáu Trương Phi đều tại Ngọa hổ quan. Kết quả cũng không lâu lắm liền nghe được khăn vàng đại quân chiếm lĩnh Ngọa hổ quan sự tình. Hồi bẩm chúa công, cái này giặc khăn vàng binh hẳn là chiếm cứ Ngọa hổ sơn mạch dưới chân một tòa khác không người phòng thủ quan ải. Về phần Hà Miêu đội ngũ rời đi Kỷ huyện, hoàn toàn là giặc khăn vàng binh mình cho tự cấp tăng thể diện mà thôi. Nghe được Tôn Kiên lời nói, đứng tại hạ vị Lỗ Túc mở miệng. Lỗ Túc không hổ là có thể leo lên mưu sĩ bảng người. phân tích của hắn cơ hồ cùng sự thật không kém là bao nhiêu. Cái này khăn vàng đại quân khó thành khí hậu, cũng không phải ta lo lắng, mà là cái này ngọa hổ quan bên trong vị kia đến cùng có gì thân phận. Vậy mà có thể đồng thời chiêu mộ đến 3 vị mãnh tướng. Nghe vậy, Tôn Kiên khẽ gật đầu, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia ghen tị. Liền cái này hắn còn không biết, kỳ thật xếp hạng thứ 3 quan vũ cũng tại ngọa hổ quan bên trong. Nếu không khẳng định sẽ ghen ghét chết. Muốn làm rõ ràng ngọa hổ quan chủ nhân thân phận, chỉ có làm minh bạch đồ thành tiểu đội tại sao lại đồ thành, cũng có thể từ đó đoán ra một hai. Hắn đồ thành, khẳng định là bởi vì giặc khăn vàng binh làm cái gì chuyện quá đáng. Lỗ Túc nhéo nhéo sợi dâu, bắt đầu phân tích. Lúc ấy Kỷ huyện trong huyện thành không có một người sống. Căn bản không người biết đồ thành nguyên nhân. Tôn Kiên nhéo nhéo mi tâm của mình. Từ khi đồ thành sự tình tuôn ra về sau, hắn liền không ít điều tra. Đáng tiếc cuối cùng là không thu hoạch được gì. Hồi bẩm chúa công, cũng là không phải không có manh mối. Chỉ là không biết sự kiện kia cùng đồ thành đến cùng có không có quan hệ. Lỗ Túc khẽ lắc đầu, bình thường chuyện không xác định hắn là sẽ không dễ dàng cho Tôn Kiên bẩm báo. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tôn Kiên sốt ruột, chỉ có thể nói ra bản thân suy đoán. Cứ nói đừng ngại, nghe được có manh mối. Tôn Kiên nhãn tình sáng lên, chúa công nhưng biết Hà Bình huyện khiến Thái Ung. Thái Ung chính là gần nhất cái kia huyên náo khắp nơi muốn gả nữ nhi Hà Bình huyện khiến. Nghe nói nữ nhi của hắn Thái Văn Cơ mỹ mạo vô song. Viên Thiệu đám người hứng thú cũng không nhỏ. Bởi vì Thái Văn Cơ mỹ mạo, trêu đến triều đình một chút quan to quý tộc đều biết chọn rể sự tình. Không sai, thuộc hạ từng phái người đi tra xét một chút. Cái này Thái Ung nữ nhi trước kia cũng không ở bên người. Ngược lại là hắn sai người đi một chuyến Kỷ huyện. Sau đó Thái Văn Cơ liền xuất hiện. Ngươi nói là chuyện này có liên hệ. Tôn Kiên cũng không phải nhân vật đơn giản, nháy mắt liền muốn rất nhiều. Không rõ ràng, đây chỉ là thuộc hạ suy đoán. Bất quá coi như cái này Thái Văn Cơ không biết đồ thành nguyên nhân, cũng khẳng định biết Kỷ huyện một ít chuyện. Lỗ Túc không xác định nói, coi như hắn còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, đại điện bên ngoài chạy vào một truyền lệnh tiểu binh, báo, khởi bẩm chúa công, Chu Du đại tướng quân cầu kiến. Công cần trở về rồi, mau mau cho mời. Nghe vậy, Tôn Kiên vội vàng đứng lên, kinh thành xuất hiện mưu sĩ bia sự tình hắn đã biết. Chu Du thế nhưng là xếp hạng thứ 7 tồn tại, liền xông điểm này đã làm cho tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Nhưng mà Tôn Kiên lời nói mới rơi, ngoài điện liền truyền đến hai đạo cởi mở tiếng cười. Lại xem xét, tới không phải người khác, chính là Tôn Kiên đại nhi tử Tôn Sách. Cùng hắn cùng nhau là một vị thân mang ngân giáp mặt như quan ngọc mỹ nam tử. Phụ thân đại nhân, mới nhìn thấy Công Cẩn ở ngoài điện, dứt khoát liền mang theo tới. Tôn Sách mang theo Chu Du vội vàng tới cùng Tôn Kiên bọn người làm lễ. Lại nói, làm đại hán tứ công tử một trong Chu Du chi cho nên có thể đến Tôn Kiên dưới trướng cũng hoàn toàn là bởi vì Tôn Sách. Tôn Sách cùng Chu Du thế nhưng là quá mệnh huynh đệ. Liền xông cái tầng quan hệ này, Chu Du tại Giang Đông địa vị gần với Tôn Sách, thuộc về nhân vật số 3. Công Cẩn, kinh thành bên kia thế nào? Khách sáo nửa ngày về sau, rốt cục tiến vào chính đề. Hồi bẩm chúa công, kinh thành Hà gia bên kia có động tác. Bọn hắn bốn phía tại chiêu mộ có thể chặt đứt long mạch cao thủ. Mặt khác bọn hắn còn tại âm thầm tập kết một chút cao thủ, muốn triệt để diệt trừ thập thường thị. Chu Du chắp tay, sau đó nói ra hắn từ kinh thành bên kia mang về tin tức. Chặt đứt long mạch cao thủ. Nghe được Chu Du lời nói, trong đại điện mưu sĩ võ tướng đều là khẽ di một tiếng. Không sai, Hà gia thậm chí còn phái người đến mời qua ta. làm gì được ta, đối với cái này thuật biết rất ít. Nói đến nơi này thời điểm, Chu Du ánh mắt lộ ra ít có ngưng trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?